Chương 365, không có cảm giác an toàn. Thiên Làm giết chóc vô cùng ngạc nhiên nhìn ta nửa ngày trời sau, không khỏi cuồng tiếu vài tiếng, ha ha ha, giả nhân giả nghĩa, muốn giết nhanh lên giết đi, không cần nói nhảm nhiều. Mẹ nhà nó lau mồ hôi trên trán, tiểu tử, mệt mỏi ta một mạch suất mồ hôi, chỉ nói vậy thôi, đến cùng vì cái gì giết ta vấn đề đơn giản như vậy cũng muốn hỏi, chỉ vì một chữ trả lời ngược lại cũng thẳng thắn, lao bà yêu thơm mát bao, làm nam nhân phải cho nàng kiếm, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Ô còn là một loại si tình, ta thích. Lao, ta phải dùng tới ngươi thích không muốn giết cứ giết đi, ngày hôm nay chết ở trong tay của ngươi, ta nhận tài. Không đến mức, lúc này đây ta sẽ không giết ngươi. Ngươi không giết ta, ta sớm muộn gì còn có thể giết chính là ngươi. Vậy ngươi xin mời liền đi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới ta, cho ta một cái không giết lý do của ta chứ ta không lời nói. Ngươi cao y tên na y bị ta giết bối rối đi, ta thả ngươi cần lý do sao nếu như cần. Đó cũng là xem ở huyết sắc cờ UNG cờ trừ ca mặt mũi của. Hắn rêu cợt, cái kia hai cái không tiến triển ra hỏa A, miễn bàn bọn họ được không bọn họ cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Như vậy nói cách khác, ta không có không giết ngươi lý do ừ, không sai phốc phốc ta lợi nhận tại hắn trên cánh tay vạch ra một cái lỗ thủng, cũng sắp lượng máu của hắn đánh tới chỉ còn lại có 2.000 nhiều một chút, một cấp này, xem như là ngươi thiếu ta. Hắn hơi sửng sờ võ thuật. Ta đã từ trong túi đeo lưng lấy ra hồi thành quyển, ở ngay trước mặt hắn xé nát. Từ cặp kia không tính là làm sáng tỏ trong con ngươi. Ta giải độc đến rồi một tia hoang mang. Nộp nhiệm vụ, đẳng cấp đã đạt đến 94 cấp 72%, so với ta dự đoán sinh ra 2%. Ta và trong quân đoàn lên tiếng chào sau đó hạ tuyến, thời gian đã là buổi trưa, ta sớm một chút cũng không ăn, cái bụng đã sớm đưa ý kiến. Tháo xuống quang cảm ánh mắt, mới vừa quay đầu. Chỉ thấy một cái đại ôm gối hướng phía ta trước mặt gọi lại, nếu không nói ta đây tập quán không được, mặc dù không là thuận tay trái, nhưng bởi thường thường ở trong game dùng tay phải đón đỡ, cho nên theo bản năng đem tay phải giơ lên, kết quả ôm gối một cái đập vào vết thương của ta chỗ, đau đến ta cả người đều run rẩy. Sau đó, đối diện cái kia đẹp đến nổi người phát điên xinh đẹp tiểu ngự tỷ trên mặt viết đầy kinh ngạc, ngu ngốc, cần gì phải dùng tay phải đi ngăn cản. Không biết dùng tay trái hoặc là dùng khuôn mặt ngăn cản sao ta đau hít một hơi lanh khí, ngươi còn không thấy ngại nói sao, dùng khuôn mặt ngăn cản cũng không đỡ có phân biệt sao dường như không có phân biệt. Ta đơn giản không để ý nàng, một người đi ra ngoài, nàng lại thân thể mềm mại chấn động, để ngang trước mặt của ta, nổi giận đùng đùng đập ngực ta một quyền, ngươi làm gì thế, vẫn chưa xong không có thật sao ta liền khi dễ ngươi thế nào. Ngươi còn dám phản kháng hay sao ta đúng là không có cách nào cùng loại này không nói lý mị nữ chiến đấu, chỉ có thể hai tay ôm đầu, phỉ nhi tỷ, ta cầu ngươi tha ta, ta sai rồi còn không được sao phỉ nhi trên mặt lúc này mới toát ra nụ cười. Sau đó khẽ đẩy ta một cái, hoàn sinh ta khí sao ta chắc chắc nói, tức giận, dĩ nhiên tức giận vậy, xin lỗi à, tiểu phi, chúng ta đều không phải là cố ý ta thở dài, nếu như là đổi ở 3 năm trước đây ta đây. Đã sớm bạo phát, hiện tại tánh khí của ta không có lớn như vậy, được rồi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như vậy, ngươi cũng có thể không thể, ta chỉ có thể tha thứ ngươi vì sao không biết. Trừ phi không có trừ phi. Phỉ nhi thần tình có chút tạm đạm, tiểu phi, đều là bởi vì ta không tốt. Phỉ nhi, ngươi đừng tự trách, nói thật, ta tuy là tức giận, nhưng trong lòng cũng không thể không ủng hộ ngươi, bội phục ngươi. Lấy phương thức này tới suy yếu Diệp Phong, mặc dù biết mạo rất nhiều nguy hiểm, nhưng vô cùng đáng giá, phi thiên đã kiến đoàn, ngay mới vừa rồi ngắn ngủn hơn 2 giờ bên trong, bay lên trời người chơi đã nhận được 35.000 người, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở tăng lên, hơn nữa, chắc Vân Phi còn từ chiến hỏa nơi đó đào tới một ít đại công ty kim lĩnh. Phỉ Nhi gật đầu, thế nhưng, bay lên trời người chơi thực lực như cũ cực kỳ so le. Cộng thêm này cái kiến đoàn bằng chứng cùng nhà ta cùng chắc ra quan hệ, Vân Phi chắc là sẽ không tuyển trạch cùng ta đối kháng, kém coi nhất cũng sẽ bảo trì trung lập. Ừ, cứ như vậy, chiến hỏa bị chế ước ở, Diệp Phong nếu như muốn sẽ đem chiến hỏa phát triển, sợ rằng còn muốn nhưng không ít chi phiếu. Phỉ Nhi lạnh lùng cười nói, nhưng đi, hắn ném vào ta cũng nhưng, ta cũng không tin hắn hiện tại so với ta nhiều tiền ta tức giận nhìn nàng chằm chằm. Ngươi nhiều tiền không có chỗ xài phải không nếu không phân cho ta, ta giúp ngươi tiêu xài chúng ta cùng hắn đi không phải một cái lộ tuyến, chúng ta không phải chơi Kim Nguyên Đế Quốc một bộ này phỉ nhi lại cho một quyền của ta, ngươi lại cần gì phải, nói tại sao lại gấp gáp ngươi cao y tên na y à, không gặp được sự tình mà cùng. Tiểu thụ thụ tựa như, vừa gặp phải sự tình, làm sao lại cùng một bạo quân tựa như ta cười cười xấu hổ, hết cách rồi, tập quán ra lệnh. Phỉ nhi nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hướng phía dưới chân của ta mất tự do một cái, đem ta gạt ngã ở tại trên giường, mình thì thật nhanh bỏ rơi dép, có lập tức nhảy lên giường, kinh người này sức bật, nhanh vượt qua chiến linh sau đó, một con mềm mại không xương chân nha hung hăng giấm nát trên ngực của ta, chỉ thấy cái kia tất tử phi cách làm thông thường yêu, lại là éo lì ý, hơn nữa, trong phòng rất ấm áp, phỉ nhi ăn mặc bảy phần khố, cái kia trắng như tuyết hai chân tràn đầy sáng bóng. Thoạt nhìn có giãn thật tốt. Ta có chút hít thở không thông, tỷ, ta sai rồi còn không được, ngài là nữ vương điện hạ muôn năm, nữ vương điện hạ vạn vạn tuế. Nàng cười đắc ý nói, hừ hừ, nghịch tặc cảnh dám hướng ai ra lệnh, thật là tự tìm đường chết vậy. Ta lệ rơi đầy mặt, ô ô, điện hạ, ta thật là khó chịu à, ngươi tha cho ta đi. Lúc này, chỉ nghe thấy cửa gian phòng liên tục truyền đến tiếng kinh hô, ta và phỉ nhi quay đầu nhìn lại, phát hiện ba cái đầu đang giật mình nhìn hai chúng ta. Phỉ nhi đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng cười nói, mấy người các ngươi nhìn cái gì chứ, chưa thấy qua lão bản dùng cách xử phạt về thể xác công nhân sao. Tiểu Lạt Tiêu chật vật nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên thấy, bất quá cảm giác có điểm giống nữ vương ngược đợi tiểu thụ. Phỉ nhi nghiến răng nghiến lợi, cây ớt ngươi cũng cho ta qua đây. Tiểu Lạt Tiêu sớm đã chạy vô ảnh vô tung, Lạc Lam cùng tuyển cận rất sợ vạ lây chỉ tốt nhờ ở tổ ngư, cũng có thể xấu hổ chạy mất. Vì vậy ta chỉ có thể tiếp tục. Phỉ nhi lúc này mới đem chân răng lấy ra, ngồi xếp bằng ở tại bên cạnh ta, giọng nói cũng hòa hoãn không ít, được rồi, không đùa. Sự kiện kia chúng ta tạm thời gác qua một bên, trước tiên là nói về chính sự đi, chúng ta phòng ở không cần nhìn, ta đã làm xong, tân phòng đang ở Đông Lệ Hồ làng du lịch bên kia, có một mới xây khu biệt thự, 1.300 nhiều thước vuông nhà hình, thượng trung hạ 3 tầng, gian phòng 30 cái, có tầng hầm ẩm. Có sân, có bể bơi, nếu như về sau thời gian giàu có, chúng ta lại làm mấy tờ sân gôn vip kim tạm vôi trao, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, có phải hay không nóng dần lên môi của ta run nữa? Ngày, ta, tại sao ta cảm giác chính mình cùng bao dưỡng tựa như, đây cũng quá xa xỉ chứ ít nói nhảm, ngươi thích không ta gà mổ thóc tựa như gật đầu, đương nhiên thích nàng gương mặt phiền muộn, đây là ta cùng một người bạn mua, trùng tu sạch sẽ, vẫn không có ở qua. Hắn vốn là dự định làm thương vụ biệt thự thuê chết đồ đạc điển hình người Phi Châu, đen muốn chết trên mặt của ta có chút quải bất trụ, phỉ nhi, nếu không, thêm ta một suất đi, ta bắt 10 triệu đi ra. Nàng lắc đầu, ta không cần. Các ngươi một phân tiền, ta chỉ nói là nói, ta bây giờ không phải là không có tiền, các ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất đều theo ta cùng đi tới rồi, ta hiện tại không thể bạc đãi các ngươi. Ta cảm giác được mũi một hồi lên men, được rồi. Đường phiến tình chủ công, mặt tướng chắc chắn thể sống chết hiệu lực. Nàng cười đắc ý, muốn chính là ngươi những lời này, cái này biệt thự mua rất giá trị. Hai ngày này biệt thự đang ở làm một ít tế vi lần thứ hai trang hoàng, đem chúng ta mấy căn phòng khiến cho càng ra dáng một điểm. Cuối tuần 3-4 tả hữu, chúng ta liền rời qua ở, chỉ là gian phòng nhiều lắm, người có quá ít, ta đang định ở mời chào chọn người tới đây chứ. Ta gãi đầu một cái. Chu vi có hay không tương đối nhỏ một chút nhà hình phỉ nhi sững sờ, dường như chỉ có hai nhà cùng chúng ta một bên lớn, ngươi có ý kiến gì ta cũng muốn mua một bộ. Ta mỉm cười, đầu năm nay mua xe mua biểu không bằng mua nhà bảo đảm giá trị tiền gửi, ta muốn mua một bộ, trùng tu sạch sẽ một cái, sau đó đem nó đổi thành phi phàm nhị hào phòng làm việc, đem một vài nguyện ý vào ở thành viên trung tâm nhận lấy. Phỉ nhi vỗ tay tán thành, cái ý nghĩ này hay, bất quá. Không cần ngươi tiêu tiền không phải, ta tới đi. Ta cắt đứt lời của nàng, ngươi đừng xem ta làm qua mấy năm nghiệp vụ, nhưng là ta đối với tiền thứ này không có gì khái niệm, hiện tại tài khoản bên trong bá lập tức toát ra 20 triệu, ta đều không biết nên xài như thế nào, đơn giản liền mua nhà được rồi, hiện tại cho mọi người ở, về sau đến khi chúng ta từ thanh chiến bên trong về hưu, ta sẽ cầm phòng ở cưới vợ. Phỉ nhi chế nhạo nói, Âu nghĩ vẫn thật lâu dài nha lão bà đều muốn được rồi a đương nhiên, ta phỏng chừng làm sao cũng nhận được 25 tuổi mới có thể về hưu, khi đó vừa lúc nên cưới vợ. Nhìn ta vẻ mặt nghiêm túc, Phỉ Nhi cũng không ở chê cười ta, "Tiểu Phi, ngươi là cực kỳ cố gia người. Người nào theo ngươi, người nào có phúc phận." Ta mỉm cười, thiên tân nam nhân đều là như vậy, không ôm chí lớn, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Ta ở nơi này trên thế giới chỉ còn lại có một cái không tìm được tỷ tỷ, về sau liền không có gì trực hệ, cho nên ta đặc biệt tưởng nhớ sớm một chút kết hôn, sớm một chút có con nít ngươi có thể làm cho cảm giác an toàn, nhưng là chính ngươi lại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta hy vọng, tương lai lão bà có thể cho ta loại an toàn này cảm giác. Ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ. Phỉ Nhi giọng của so với ta còn kiên định hơn. Buổi trưa, ăn một bữa cực kỳ thoải mái tương đồ ăn sau đó, thượng tuyến, ở gió ngự thành chạy hết một vòng lớn sau đó, không tìm được một cái nhiệm vụ, lúc này mới bỗng nhiên vỗ xuống đầu của mình, mắng to một câu bánh nướng, ta hiện tại có gì tật bạn thân cái này danh xưng, ở Hải Lam Thành đánh quái lời nói có thể thêm vào thu được 20% kinh nghiệm thêm được, coi như là không có nhiệm vụ, qua bên kia giết quái cũng cực kỳ có lợi a. À.